Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Bầu Trời Quyết Đấu. 5. Quang Linh Vòng Bảo Hộ phá toái, nhưng còn có Băng Xương Vòng Bảo Hộ. Chưa kịp Nguyên Thần Phi kịp phản ứng, lão báo tử trong tay roi đã hóa thành trường thương, đâm vào Nguyên Thần Phi trên thân. Thương kình mang theo mạnh mẽ lực xuyên thấu, đâm vào Băng Xương Vòng Bảo Hộ bên trên, phát ra cạc cạc tiếng vang, một đạo màu đen bóng mờ theo roi súng xông lên ra. Điên cuồng đập, nương theo lấy cái kia khủng bố công kích, Băng Xương Vòng Bảo Hộ cũng cáo phá vỡ, song che đẩy cùng phá. Lão báo tử mừng rỡ, bắt lấy Nguyên Thần Phi thân thể tượng tấm chắn một dạng hướng trước người một sách. Lực lượng của hắn là to lớn như thế, Nguyên Thần Phi vô phương kháng cự, mười mấy mũi tên đã đâm trọt Nguyên Thần Phi trên thân. Mặc dù không quan trọng độc, cái kia nhiều như vậy tiễn đâm đi lên cũng đau dữ rồi. Âm nhạc đổi lại, lần này là Unity, một bài đối lập nhẹ nhàng âm nhạc. Ân, nhìn ta thảm như vậy, chư thần các ngươi rất vui vẻ đúng hay không? Nguyên Thần Phi cũng bắt đầu hiểu rõ, chính mình nhạc nền không phải căn cứ tình huống của mình tới, là mẹ hắn căn cứ chư thần tâm tình tới, không chừng trên trời chư thần hiện tại đang ở đoạt điều khiển từ xa. Tranh nhau hô, ta muốn nghe cái này, ta muốn nghe cái kia, đây. Nghiêu bức lòe lòe kháng độc quầng sáng. Lão báo tử cũng cuối cùng nhận ra, hắn quả nhiên tri thức dự trữ phong phú, thậm chí còn biết nghiêu bức lập lòe cái này tiền tố. Không sai, Nguyên Thần Phi trở về lão báo tử một kiếm, hắn mặc dù bị lão báo tử đánh cho đủ thảm, lại cũng cho lão báo tử không ít kiếm. Quái đản chi nhận mang tới ngáp cùng ngứa nhường lão báo tử khó chịu không thôi. Hận không thể rảnh tay cào một phen, lại càng là trúng kiếm, này loại ngứa cùng ngáp cảm giác liền càng lợi hại. Quái đản chi nhận, nghiêu bức quầng sáng, nguyên lai là quái đản nhất tộc thành viên. Lão báo tử phẫn nộ đã cực, ếch, không phải nghiêu bức quầng sáng, là kháng độc quầng sáng. Nguyên Thần Phi uốn nắn, coi như là ai cầu bảo kê ngươi, cũng phải chết. Nhào, roi súng đâm xuyên qua quang linh chiến giáp, xuyên thủng Nguyên Thần Phi thân thể, phá không bay ra. Đây là Nguyên Thần Phi chiến đấu đến bây giờ nhận trọng thương nhất thế, mặc dù dùng sinh mệnh lực của hắn còn không có vấn đề gì. Thế nhưng một phát này đâm ra, bản thân liền mang ý nghĩa đằng sau càng nhiều tổn thương. Quả nhiên lão báo tử trên thân huyễn quang lại nổi lên. Hai vuốt liên tục gia tốc, nhanh như ảo ảnh, điên cuồng đánh vào Nguyên Thần Phi trên thân. Mỗi một kích đều xuyên thấu qua chiến giáp, đối bản thể hắn tạo thành tổn thương. Nguyên Thần Phi cuối cùng lui, hắn khống chế lấy chiến giáp hướng về sau bay. Âm ba công kích, thập diệt trảo, đâm xuyên loại kỹ năng, trùng kích loại kỹ năng, phòng ngự loại kỹ năng, gia tăng tốc độ đánh kỹ năng, còn có hoàng giả lĩnh vực, lại thêm trang bị kỹ năng. Thủ đoạn của ngươi thật không ít a, vận khí của ta thật đúng là không tốt. Không ngừng, lão báo tử lại là tăng tốc độ trùng kích, trong nháy mắt tới gần, giơ cao lên móng vuốt. Sau lưng báo ảnh lại hiện ra, lần này lại là chỉnh con báo đều dung nhập móng vuốt của hắn bên trong. Thiên diệt trảo, lão báo tử đã ngang tàng phát động hắn công kích mạnh nhất. Một trảo này lão báo tử thề tại nhất định được, coi như không thể một đòn giết chết, cũng muốn đánh cho trọng thương. Nguyên Thần Phi mắt thấy tránh không khỏi, trước người đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nghiêu đầu quái lãnh chúa, nhào, nghiêu đầu quái đã bị một chảo đánh trúng, xui xẻo nghiêu đầu quái mới ra tới liền bị thương nặng. Phát ra thống khổ chu lên, bất quá nó tốt xấu là sinh mệnh lực hơn 4 vạn lãnh chúa. Đảo còn không đến mức bị nhất kích diệt, thời khắc này bị đau, xoay tay lại liền là một trận chiến búa bổ tại lão báo tử trên thân. Nghiêu đầu quái không biết bay, thế nhưng bị lão báo tử nắm lấy, đi cũng đi không đi xuống, trực tiếp đối lão báo tử cuồng chém. Ngươi, lão báo tử không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sẽ có chiêu này. Chỉ thấy Nguyên Thần Phi đỉnh đầu lại xuất hiện một quái Medusa lãnh chúa, lại là trực tiếp kỵ tại Nguyên Thần Phi trên cổ. Hóa đá xạ tuyến, Medusa một đạo xạ tuyến đã đánh vào lão báo tử trên thân. Khoảng cách gần như thế, nghĩ lỡ tay cũng khó khăn. Lão báo tử trong nháy mắt hóa đá, bất quá hắn này một hóa đá, mất đi năng lực phi hành, lại là hướng mặt đất rơi đi. Nguyên Thần Phi trước thu hồi đi theo rơi nghiêu đầu quái, nhường Medusa công kích, đồng thời thả ra quạ người. Quạ người thống lĩnh đối lão báo tử dùng ra một cái hắc nha chi chú. Ta thao, không có cho ngươi dùng cái này. Nguyên Thần Phi giận đến mắng to. Quạ đen thống lĩnh trong khoảng thời gian này quen thuộc, vừa ra tay liền là hắc nha chi chú. Cho nên hiện tại ra sân cũng là lệ cũ lên trước hắc nha chi chú. Không nghĩ tới chủ nhân vậy mà không muốn hắn dùng. Cũng là một được, người cái tư địch ngớ ngẩn. Nguyên Thần Phi mắng một tiếng, đã đem quạ người thống lĩnh nhét hồi trở lại quyết đấu không gian. Lúc này lão báo tử cũng đã theo hóa đá trạng thái thức tỉnh. Medusa hóa đá đối với hắn chỉ có 1.5 giây hiệu quả. Phát giác trên người mình có vấn đề, đầu tiên là ngây cả người, lập tức giận dữ, hắc nha chi chú, người cũng dám miệt thị như vậy tại ta. Ta đi, ta thật không phải xem thường ngươi, ta cũng không muốn. Nguyên Thần Phi phiền muộn, lão báo tử đã lại lần nữa vọt lên, nhưng lúc này Nguyên Thần Phi Isis vòng bảo hộ đã trước tiên hoàn thành bộ phận bổ sung năng lượng, lại lần nữa mở ra. Isis làm không phải hệ thống trang bị, không nhận hệ thống hạn chế, chỉ cần có năng lượng liền có thể mở. Này điểm liền là quang linh chiến giáp chỗ không bằng. Mặc dù quang linh chiến giáp cũng thuộc về quang linh tộc khoa học kỹ thuật, nhưng vì cùng kỹ có thể kết hợp, y nguyên có bộ phận hạn chế, nhất định phải hoàn thành toàn bộ bổ sung năng lượng mới có thể lại lần nữa mở ra. Cho nên Nguyên Thần Phi hiện tại đã không phải là nắm vòng bảo hộ liên hợp lại dùng, mà là điểm đợt lần sử dụng. Phanh phanh phanh phanh, liên tục oanh kích bên trong. Lão báo tử công kích rất nhanh liền nhường Isis vòng bảo hộ không chịu được nữa. Một cái bình thường cấp 40 thích khách hình tồn tại, lực công kích đại khái tại 160 tả hữu. Lão báo tử thân là hoàng giả, lực công kích lại cao tới 480, bị tinh linh độc suy yếu bộ phận lực công kích, lão báo tử thực tế ra tay tổn thương tại 400 tả hữu. Thế nhưng bị hắc nha chi chú kích phát, hắn lại thoáng cái đề thăng lên đến 600 khủng bố công kích. Vội vàng bổ sung năng lượng vòng bảo hộ chỉ có 1.200 điểm vòng bảo hộ. Cho nên thừa nhận rồi lão báo tử hai chảo tước cáo phá diệt. Nhưng khi hắn thứ ba chảo đánh xuống lúc, Nguyên Thần Phi lại thả ra người sói lãnh chúa. Bởi vì vô phương không chiến nguyên nhân, Nguyên Thần Phi thả ra mỗi cái quái vật đều là đón công kích. Thế là người sói lãnh chúa cùng lão báo tử một chảo đổi một chảo. Người sói lãnh chúa cũng là thích khách hình tồn tại, bạo kích kỹ năng có thể cho nó tổn thương tăng gấp bội. Đáng tiếc vẫn là không bằng lão báo tử đòn công kích bình thường lợi hại. Mở lớn đều không phải là nó bình a đối thủ. Bị đánh đến gào gào thét lên. Nguyên Thần Phi tại nó không chịu được nữa trước đó, đem hắn thu hồi quyết đấu không gian, lại phóng thích mộng yểm mã. Không nghĩ tới lão báo tử móng vuốt vừa thu lại, một chảo này vậy mà không có đánh ra đi. Mộng yểm mã vừa được thả ra, vèo một cái liền rớt xuống. Ta thao, Nguyên Thần Phi không nghĩ tới lão báo tử như thế xảo trá. Vội vàng hướng phía dưới lao xuống. Này độ cao hạ xuống, lại rơi xuống trong bầy quái vật, nhất định là chết rồi. Phanh phanh phanh phanh. liền chịu bốn chảo, đau đến nguyên thần phi liền nôn mấy ngụm máu, lại cuối cùng là đuổi kịp Mộng Yểm Mã, đem hắn thu hồi quyết đấu không gian. Lão báo tử lại là một chảo vồ xuống, nguyên thần phi đang muốn nhanh chóng, không nghĩ tới một chảo này lại là cầm lấy Medusa lãnh chúa. Cái này Medusa một mực tại hướng hắn bắn tên, này cũng được, mấu chốt là nàng hóa đá xạ tuyến không sai biệt lắm lại đến thời gian làm lạnh. Lão báo tử tính được hết sức chuẩn, ngay tại Medusa muốn thả hóa đá xạ tuyến trong nháy mắt, bắt lấy nàng đuôi dài, đột nhiên hướng trên không ném đi. Ta đi, nguyên thần phi trong lòng thầm mắng, hắn cũng tính đã nhìn ra, này lão báo tử mạnh mẽ không chỉ có là thực lực, còn có chiến đấu trí tuệ, vô luận là kỹ xảo chiến đấu, lâm tràng ứng biến, lão báo tử năng lực phản ứng đều vượt xa quái vật, luôn có thể tìm đúng yếu điểm công kích. Bất quá ngươi sẽ, ta liền sẽ không sao. Ngay tại lão báo tử tiếp xúc hắn trong nháy mắt, hắn hai chân đạp một cái, nhảy vọt phát động, trong nháy mắt phóng tới Medusa lãnh chúa, đồng thời phát động vu sư tay, đem Medusa kéo về bên người, đã đem hắn đưa về quyết đấu không gian. Sau đó hắn làm một sự kiện, rút tiễn, rút trên người tiễn, trong tay đã xuất hiện một thanh nhỏ cung, đối lão báo tử liền là một tiễn. Lão báo tử đang hướng hắn vọt tới, căn bản là không có cách né tránh, cũng không thèm để ý né tránh, nhưng một tiễn này đánh trúng, lão báo tử lại dưới chân hơi ngưng lại, định tinh, sau đó chỉ thấy nguyên thần phi đã giơ cao quái đản chi nhận, lại không công kích, điên cuồng giết chóc xúc thế. Dưới tình huống bình thường, nguyên thần phi muốn xúc thế điên cuồng giết chóc, cần sủng vật đỉnh ở phía trước, nhưng bây giờ không có sủng vật, nguyên thần phi liền dùng định tinh cùng khoảng cách tới kéo dài thời gian. Một giây, lão báo tử dưới chân định tinh chi tia đã đứt gãy. Định tinh chỉ có thể định hắn một giây thời gian. Hai giây, lão báo tử xông lên, bất quá hắn trùng kích kỹ có thể dùng qua, bay lượn dày tốc độ quá chậm, thời gian ngắn đuổi không kịp. 3 giây, mưa tên như chú, xúc thế 3 giây, cũng cho các tinh linh cơ hội. Cũng may tại chủ pháo trận địa oanh kích dưới, các tinh linh đã nhanh chết sạch. Dù là như thế, làm cho một cú vẫn là đưa hắn đâm thành con nhím. 4 giây, lão báo tử cuối cùng tiếp cận, một chảo đặt tại quang linh chiến giáp lên, nhào, nguyên thần phi phun ra khẩu máu, cứng rắn chịu một kích này. 5 giây, nguyên thần phi cuối cùng hoàn thành 5 giây xúc thế. Sau đó hắn huy kiếm, một kiếm này ngưng tụ hắn hết thảy thế, giống như ban đầu ở Hắc Tử lãnh địa đánh giết Hắc võ sĩ thống lĩnh, đem luyện thần quyết, liệt diễm trảm kết hợp với nhau. Sau đó đối lão báo tử cuồng bạo huy kiếm, trong nháy mắt trảm ra một mảng lớn máu ánh lửa ảnh. Lão báo tử cũng biết lúc này là thời khắc mấu chốt, lại mang xuống, quang linh lại phải hoàn thành bổ sung năng lượng. Hắn gầm thét hồi trở lại dùng vô tận trảo ảnh, hai bên tại đây khác đều liều mạng, thân ảnh đan sen, bay loạn tung hoành. Mặc dù có quang linh chiến giáp thủ hộ, nguyên thần phi sinh mệnh cũng là điên cuồng cuồn cuộn đổ thẳng. Lão báo tử đồng dạng không dễ chịu, hắn đã đỉnh quá nhiều công kích, những cái kia tinh linh độc càng là ác tâm muốn chết. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết ra hỏa này. Chết, chết, chết, lão báo tử điên cuồng gầm thét, máu tươi không ngừng theo nguyên thần phi trong miệng mũi tràn ra. Hắn tốc độ đánh nhanh như vậy, nguyên thần phi liền liền triệu hoán bảo bảo ra tới cản đao cũng không kịp. Nhưng hắn cũng không cần. Những cái kia phun trào máu tươi hóa thành khôi giáp, khoác ở trên người hắn, phun trào hồng quang, máu tươi áo giáp. Lão báo tử lúc này mới nhớ tới, tuần thú sư còn có máu tươi áo giáp kỹ năng này. Hắn thụ thương, vì cái gì chẳng qua là chế tạo càng mạnh mẽ hơn hộ giáp. cũng là vì tốt hơn phát huy huyết tinh cuồng bạo. Tại huyết tinh cuồng bạo tác dụng dưới, quái đản chi nhận điên cuồng chém vào, đủ loại đặc hiệu ra thân. Lão báo tử run sợ phát hiện, cái kia chịu tới cuối cùng, chỉ sợ không phải chính mình. Không tốt, lão báo tử cuối cùng e ngại, hắn thét dài một tiếng, bắt đầu kêu gọi thải vũ ưng, muốn chạy, chết đi cho ta. Nguyên thần phi trên thân khí thế đột nhiên bão táp, cảm giác thật giống như cũng trúng hắc nha chi chú. Làm sao lại như vậy? Ngươi làm sao còn sẽ có? Lão báo tử đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bản thân thôi miên, không đến cuối cùng thời khắc, nguyên thần phi không sẽ sử dụng thủ đoạn này. Nhưng bây giờ, thời cơ đã đến, quái đản chi nhận vung lên một mảnh thiết huyết vầng sáng. Mang theo nguyên thần phi tất cả lực lượng, dục vọng, dã tâm cùng phẫn nộ, đâm vào lão báo tử thân thể. Không, hắn đem hết toàn lực đánh ra một trảo, thập diệt trảo, máu tươi áo giáp phá toái. Nguyên thần phi phun ra một ngụm lớn máu tươi, đồng quy vu tận đi. Lão báo tử điên cuồng hô, đầu ngón tay tái sinh hào quang, thiên diệt trảo. Ngay tại uy lực này lớn nhất tuyệt cường một chảo muốn bắt vỡ nguyên thần phi sọ đầu lúc. Nguyên thần phi trong cơ thể hào quang đột ngột nhanh chóng. Một đạo sinh mệnh vầng sáng theo trong thân thể của hắn sáng lên. Như thế lóa mắt, như thế chói mắt. Đây là thứ năm nguyên tố. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lão báo tử tuyệt vọng hô to. Vì cái gì? Vì cái gì cái này tuần thú sư sẽ có nhiều như vậy thủ đoạn? Ta không cam tâm a. Ngươi cho rằng, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nguyên thần phi lãnh khốc trả lời. Hắn vung ra cương mãnh một quyền, nện ở lão báo tử trên đầu, đem đầu của nó trực tiếp nện vào trong lồng ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.